Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cái này lời nói, Hạng Bạc tộc tiểu đội trưởng con mắt lập tức phát sáng lên, tên khốn kia phàm là có chút lương tâm, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Nhưng là chỉ cần hắn dám xuất hiện, dám mạo hiểm đầu, khi đó chính là của hắn tử kỳ, ai cũng cứu không được hắn. Nó tự hồ thấy được Hạ Bình xuất hiện tại nó trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ bộ dạng, nhưng là nó không để ý tới, lãnh khốc vô tình, ngược lại còn đem cái này đáng chết nhân loại đè xuống đất hành hung, tùy ý nhục nhã, là chết đi đồng tộc huynh để báo thù. Không hổ là tộc cơ giới đội trưởng, quả nhiên là cáo già a. Kế sách này, ta nghe được đều cảm thấy sợ hãi, kia nhân loại chẳng phải là chết chắc. Không hề nghi ngờ cái này căn bản là dương mưu, kia nhân loại không thể không bị buộc đi ra. Chỉ cần hắn dám ra đây, dù cho lên trời xuống đất đều trốn không thoát. Ha ha, ta tự hồ cũng chứng kiến tiểu tử kia lâm vào tiếng thối lưỡng nan tình huống. Bắt lấy kia nhân loại về sau, trước đừng giết, đòn hiểm một giờ nói sau. Đâu chỉ a, phải bắt lấy hắn. Kéo đến chúng ta chết đi đồng tộc huynh để phần mộ trước mặt, dập đầu 3.000 cái khấu đầu, thiếu một cái đều đánh gãy hắn một chân. Năm đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ đều là dương dương đắc ý, chúng đều cảm thấy kia nhân loại Hạ Bình đã là cá trong chậu rồi, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của bọn nó chính giữa. Không có dùng đấy, kế sách này một điểm dùng cũng không có. Ô Tuyền bọn người là tại trong nội tâm hô to, trước kia bọn hắn thế nhưng mà đối với Hạ Bình bọn người thấy chết mà không cứu được, còn đưa bọn chúng cho rằng là tấm một, bỏ trốn mất dạng. Đã sớm kết xuống rồi sinh tử đại thù. Tên khốn kia biết rõ chính mình chút ít người không may, bị yêu quái bắt lấy, nhìn có chút hả hê cũng không kịp, như thế nào lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến giải cứu bọn hắn, nằm mơ đều đừng muốn chuyện như vậy. Nhưng là bọn hắn cũng không dám nói ra nói như vậy. Bằng không, bọn hắn liền dẫn xuất Hạ Bình giá trị đều không có, khi đó đoán chừng bọn hắn tự thật sự chết chắc rồi, sẽ bị những này yêu quái cho rằng là rác rưởi bình thường xử lý sạch. Cam chịu sự thật này, ngược lại còn có thể lại để cho cái mạng nhỏ của bọn hắn kéo dài một điểm. Lại qua một ngày, năm đại chủng tộc tạm thời nơi trú quân tổng bộ, không ít chủng tộc trưởng lão đều xuất hiện ở cái địa phương này, chúng đang tại ăn lấy giữa trưa cơm, tùy ý nói chuyện phiếm, liên lạc cảm tình. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, một người thám tử không kịp thở chạy trốn tiến đến. Chuyện gì? Hạng Bạc tộc trưởng lão đều là nhíu mày, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, cái này thám tử cũng sẽ không như thế vô lễ, lo lắng như thế xông tới. Thám tử kia hít thở sâu một hơi khí, kêu to lên, báo cáo các vị trưởng lão, chúng ta phát hiện kia nhân loại Hạ Bình tung tích. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây năm đại chủng tộc trưởng lão đều là đứng lên, cắt cao chầm chầm vào cái này thám tử, nói, kia nhân loại Hạ Bình đến tột cùng ở địa phương nào? Các ngươi ở nơi nào phát hiện hay sao? Chúng lập tức vui mừng quá đỗi, tìm kia nhân loại thời gian dài như vậy, cũng rốt cuộc tìm được tên khốn kia Hạ Bình tung tích, ít nhất chúng những này thiên cố gắng. Thực sự không phải là uổng phí công phu. Ngay tại chúng ta nơi đóng quân bên ngoài. Thám tử kia sắc mặt cổ quái. Hắc một tộc trưởng lão đều mộng rồi, kia nhân loại ngay tại chúng ta nơi đóng quân bên ngoài. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia biết rõ chính mình tránh không khỏi rồi, cho nên tự chui đầu vô lưới. Tộc cơ giới trưởng lão ánh mắt lập lòe, nó cũng đối với chuyện này cảm thấy vô cùng mê hoặc. Đối mặt chúng năm đại chủng tộc lùng bắt, tiểu tử kia không chạy trốn, tránh né coi như xong. Rõ ràng còn dám trắng trợn xuất hiện tại chúng trước mặt, quả thực là muốn chết a. Không có khả năng, kia nhân loại hung tàn phải mệnh, nếu như hắn thật sự sợ hãi chúng ta năm đại chủng tộc, cũng sẽ không dám đối với chúng ta đồng tộc huynh đệ ra tay, hắn đây là không phải có âm mưu gì. Nham Thạch cự nhân trưởng lão ồm ồm nói, nó cảm thấy có lẽ bảo trì cảnh giác, bằng không rất có thể trúng rồi cái kia gian trá nhân loại bẫy rập. Các trưởng lão khác cũng là không khỏi gật gật đầu. Nhớ rõ trước kia chúng tìm kiếm khắp nơi mất tích đồng bạn. Kết quả bằng vào tộc cơ giới thăm dò năng lực, đồng tộc ở giữa giúp nhau cảm ứng, rốt cuộc tìm được một cái hố quật, chỗ đó có không ít bị Hạ Bình trói lại đồng tộc huynh đệ. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến, tên khốn kia nhân loại rõ ràng tại động quật chôn đại lượng đạn hạt nhân, lập tức liền đem toàn bộ cửa động đều tạc hủy, ảnh hưởng đến phương viên mười mấy km. Những cái kia tiến về trước cứu viện năm đại chủng tộc binh sĩ cũng đồng dạng chết oan chết uổng, tử vong rồi hơn ngàn người, tổn thất thảm trọng. Đúng là bởi vì như vậy, chúng đối với Hạ Bình quả thực là hận thấu xương, thề muốn đem tên hỗn đảng này nhân loại tiêu diệt, là vô duyên vô cớ chết đi đồng tộc huynh để báo thù rửa hận. Thám tử kia hồi đáp, hắn lần này sở dĩ tự mình đến thăm ra, nghe nói là muốn cứu trở về đồng tộc nhân loại, cho nên hy vọng cùng chúng ta đàm phán, đem những nhân loại kia tù binh trả cho hắn. Nó nói ra lần này Hạ Bình ý đồ đến. Đánh rắm. Hạng Bạc tộc trưởng lão lập tức chửi ầm lên, khẩu khí thật lớn, còn muốn cho chúng ta đem những nhân loại kia tù binh trả cho hắn, hắn cho là mình là vật gì rồi, tùy tiện nói mấy câu, chúng ta tự được phục tùng, ngoan ngoãn đem tù binh trả. Nó thập phần khó chịu, cảm thấy cái kia Hạ Bình cùng vọng được có chút quá mức, căn bản không đem chúng để vào mắt. Kia nhân loại ở địa phương nào? Hắc Mộc tộc trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ lập tức đi ra ngoài, đưa hắn bắt mà bắt đầu, hung hăng tra tấn. Nó trên người tràn ngập sát khí mãnh liệt, nếu là luận đến chúng cùng Hạ Bình cừu hận, không hề nghi ngờ là Hắc Mộc nhất tộc cùng hỗn đảng này cừu hận sâu nhất rồi, bởi vì Hắc Mộc nhất tộc cái chết huynh đệ cũng tối đa. Nói không sai, còn nói phán cái rắm, lập tức giết đi ra ngoài, đưa hắn làm thịt. Còn muốn cùng chúng ta đàm phán, hắn có như vậy tư cách sao? Con sâu cái kiến cũng muốn cùng con voi ngang hàng ở chung, thật sự là dầu mỡ heo nhờ tâm rồi, đều thấy không rõ lắm chính mình có bao nhiêu cân lượng. Một đám trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, muốn lập tức giết đến tận đi, đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Trưởng lão. Thám tử kia chần chờ một chút, nói, kia nhân loại tự hồ cũng không phải một người đến đấy, tại sau lưng của hắn tự hồ cũng dẫn theo rất nhiều giúp đỡ, chậm rạp chằng chịt đấy, số lượng hết sức kinh người. Cái gì? Rất nhiều trưởng lão tự là cả kinh. Tiểu tử này không phải một người đến hay sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao nơi này chính là chúng nơi ở tạm thời, binh sĩ hơn vạn nhâm bằng tiểu tử kia đảm lượng như thế nào đại, cũng không dám đơn thương độc mã, tự tiện xông vào đầm rồng hang hổ. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hạng Bạc tộc trưởng lão trầm giọng nói, nó muốn biết cả nhân loại kia tới nơi này, đến tột cùng là muốn đùa nghịch cái gì bịt bợm. Sưu sưu sưu. Lúc này, nơi trú quân chính giữa toàn bộ trưởng lão đều là xúc động. Sau lưng theo sau rất nhiều binh sĩ, rất nhanh liền đi tới nơi trú quân cửa ra vào, tinh anh hội tụ, đằng đằng sát khí. Mà ở nơi trú quân ngoài cửa mặt, vài trăm mét có hơn, thình lình tựu đứng tại năm sáu thân ảnh, một cái trong đó tựu là Hạ Bình. Về phần những thứ khác chính là Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Ách Vận Ô Nha vân, vân, đợi một tí yêu quái, còn có tam đại nhân loại lão tông sư, chúng đều là đứng sau lưng Hạ Bình, cho Hạ Bình cường tráng uy danh. Quả nhiên kia nhân loại Hạ Bình, ta vậy thì đi giết hắn. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Hắc Mộc tộc trưởng lão con mắt đều đỏ, đều là áp chế không nổi lòng ngực sát ý, lập tức tự muốn tập sát đi lên. Nhưng là không đợi nó bắt đầu động thủ, đã bị bên cạnh tộc cơ giới trưởng lão giữ chặt, đối phương trầm giọng nói, đừng xúc động, chứng kiến chung quanh đại sơn không có, khắp nơi đều là mai phục người. Không ít trưởng lão nhìn sang, lập tức phát hiện tại rậm rạp chằng chịt rừng nhiệt đới trong đó, không ngừng có cỏ cây nhúng, nhánh cây chập chờn, khí tức hỗn loạn, trông gà hóa quất. Loáng thoáng tầm đó, có không ít bóng người mai phục tại cây cối đằng sau, thoạt nhìn nhân số rất nhiều, tối thiểu hơn vạn, tự đợi đến Hạ Bình ra lệnh một tiếng, trong khoảng khắc giết xuất. Lập tức, Hắc Mộc tộc trưởng lão tự là nghiêm nghị, tóc gáy dựng lên, nếu như nó vừa rồi trì độn đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ lâm vào mai phục trong đó, sẽ bị lập tức cắt số tròn 10 khối, chết đều không biết mình chết như thế nào. Nhân loại ti bỉ, rõ ràng còn có mai phục. Hắc Mộc tộc trưởng lão chửi ầm lên, nó hiện tại có chút mồ hôi đầm đìa hương vị. Cảm kích nhìn tộc cơ giới trưởng lão liếc. Bằng không tộc cơ giới trưởng lão giữ chặt chính mình, nó nhất định phải chết. Nham thạch cự nhân trưởng lão nhưng lại thập phần nghi hoặc, kỳ quái, tên nhân loại này sao có thể tìm được nhiều như vậy giúp đỡ. Thoạt nhìn có hơn vạn quân đội, không phải nói tiến đến tham gia thí luyện nhân số có hạn sao. Căn cứ thượng cổ quy tắc, mỗi lần tiến đến tham gia thí luyện yêu quái đều là rất ít ỏi đấy, mỗi người đều là tinh nhuệ, dù sao ngũ hành linh quả số lượng có hạn. Không thể để cho yêu tộc tinh nhuệ yêu quái toàn bộ tiến đến chịu chết, này sẽ bị mất yêu tộc tương lai hy vọng. Cho nên, bất kể thế nào tính toán, cũng sẽ không có trên vạn người tiến đến khoa trương như vậy. Thượng thời cổ đại là thượng thời cổ đại, yêu tộc chúng xuất hiện vấn đề, ai biết xảy ra chuyện gì. Trước kia cũng tuyệt đối sẽ không có nhân loại tiến đến, nhưng là hiện tại rõ ràng nhân loại cũng vào được, vậy thì tương đương cổ quái. Tộc cơ giới trưởng lão trầm giọng nói, những nhân loại kia ỷ vào chính mình người đông thế mạnh. Điều động đại lượng nhân viên tiến đến tham gia thí luyện, cái này cũng chẳng có gì lạ, tóm lại chúng ta phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn đừng gặp cái kia gian trá tiểu nhân mà nói. Nó cảm thấy hay là cần vạn phần coi chừng. Giờ phút này, nơi trú quân bên ngoài, rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu, một đám yêu quái trong tay chính cầm không ít nhánh cây, không ngừng lay động, chế tạo ra tựa hồ chúng có đại lượng nhân thủ bộ dạng, mê hoặc năm đại chủng tộc tinh nhuệ. Đại ca, làm như vậy thật có thể lại để cho đám kia hỗn đảng lầm cho là chúng ta có đại lượng giúp đỡ sao? Sẽ không phải bị chúng nhìn thấu, sau đó tập sát đi ra, chúng ta tự xong đời. Kim Trúc Hổ thập phần chột dạ nói, nó luôn cảm thấy kế sách này có chút không đáng tin cậy, như vậy có thể hù dọa năm đại chủng tộc người ngoài hành tinh rồi sao? Yên tâm đi, bằng vào đám kia người ngoài hành tinh chỉ số thông minh, đó là quả quyết phát hiện không được trong đó chuyện ấn ở bên trong, nhất định sẽ khiến chúng nó lầm cho là chúng ta có đại lượng quân đội, mai phục bốn phía, lượng chúng có mấy cái gan cũng không dám tới. Hạ Bình tràn đầy tự tin, đây là trong gà hóa quốc chi mà tính, cũng là đạt được lịch sử nghiệm chứng đấy, tuyệt đúng là số một mưu kế. Trừ phi đối phương là thanh niên sức trâu, không nói hai lời liền giết tới. Bằng không mà nói, phàm là có chút cẩn thận thống soái, không có thăm dò rõ ràng tình huống trước kia, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đám kia người ngoài hành tinh thật sự tới nên làm cái gì bây giờ? Kim Chúc Hổ vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cho rằng điều này thật sự là quá không có cảm giác an toàn rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là chuồn đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết. Kim Chúc Hổ các loại yêu quái mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai, nói được cũng rất có đạo lý, đối phương thế nhưng mà có hơn vạn quân đội, thật sự tập sát tới, chúng có thể ngăn cản không nổi, một cái xông tới, đoán chừng tự lâm vào vây quanh, bị loạn đao chém chết. Hơn nữa chúng muốn chạy trốn cũng đơn giản, dù sao tại đây khắp nơi đều là núi non trùng điệp, hơn nữa cùng đối phương cách xa nhau rất xa, muốn chuồn đi lời nói đoán chừng đám kia người ngoài hành tinh cũng đuổi không kịp đến. Có thể nói, đây là sách lược vẹn toàn, dù cho bị khám phá, chúng cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Thậm chí Hạ Bình vẫn còn chạy trốn đường xá trong đó, mai phục rồi không ít đạn hạt nhân, bố trí hoàn toàn chuẩn bị, nếu như chúng dám can đảm truy tới, lập tức dẫn bạo, nổ chúng úp sấp. Dù sao hắn đã làm tốt rồi hai tay chuẩn bị, dù cho hù không nổi đối phương, cũng có thể thông dong đào thoát. Bất quá trước mắt thoạt nhìn, bọn này người ngoài hành tinh tự hồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là bị tạm thời hù dọa rồi. Đại ca, đám kia người ngoài hành tinh đi ra. Ách Vận Ô Nha con mắt thập phần lợi hại, lập tức tự chứng kiến nơi trú quân cửa ra vào xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh, thình lình chính là bầy người ngoài hành tinh trưởng lão, mỗi người khí tức cường đại, đạt đến tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Chúng ta đi chiếu cố chúng. Hạ Bình đứng chắp tay. Trực tiếp phải dựa vào gần bọn này người ngoài hành tinh trưởng lão. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là kinh hồn tán đảm, nhưng là thấy đến Hạ Bình tiến lên, chúng cũng không có biện pháp, đành phải đi theo đi lên, cho Hạ Bình cường tráng uy danh. Tuy nhiên nội tâm sợ đến phải chết, nhưng là biểu hiện ra thoạt nhìn hay là mây trôi nước chảy đấy. Nhân loại, ngươi qua tới nơi này làm gì? Tộc cơ giới trưởng lão hét lớn một tiếng, tuy nhiên nó hận Hạ Bình phải chết, nhưng là không có thăm dò rõ ràng mục đích của đối phương trước kia, nó vẫn cảm thấy đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chủng tộc khác trưởng lão cũng là có đồng dạng nghĩ cách, hỗn đảng này nhân loại biết rất rõ ràng chính mình ở vào hoàn cảnh xấu trong đó, rõ ràng còn dám tự mình đến thăm ra, cái này có chút bất thường, nói chính giữa không có gì âm mưu, chúng đều không thể tin được. Cho nên, mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị Hạ Bình tính toán. Còn hỏi ta tới nơi này làm gì, trước kia không phải nói cho các ngươi biết bọn này phế vật rồi sao? Lập tức đem bạn tốt của ta giao ra đây, bằng không mà nói ta ra lệnh một tiếng, san bằng các ngươi năm đại chủng tộc, mảnh giáp không lưu. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, ngữ khí thập phần cao ngạo, tự hồ diệt đi cái này năm đại chủng tộc không phải việc khó gì. Hảo hữu! Nghe đến mấy cái này lời nói, tam đại nhân loại lão tông sư sắc mặt cổ quái, tiểu tử này liền làm thịt Ô Tuyền bọn người tâm đều có, song phương bất cộng đái thiên, lại tại sao có thể là hảo hữu chí giao? Rõ ràng tựu là trợn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là bọn này người ngoài hành tinh nhưng lại không biết Hạ Bình cùng Ô Tuyền bọn người chuyện ấn ở bên trong, chúng thuần túy là bị Hạ Bình kiêu ngạo như vậy thái độ triệt để chọc giận, nội tâm giống như núi lửa bình thường bộc phát, nộ khí bừng bừng phấn chấn. Hỗn đảng này là tới nơi này cầu khẩn chúng trả tù binh đấy, nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, hoàn toàn tựu là hoàng đế, đem chúng cho rằng là đúng rồi thủ hạ của mình, di khí sai sử, không ai bị nổi. Chúng tựu chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy ương ngạnh người, có như vậy trả tù binh đấy sao? Thật sự đem làm chính mình là đại gia rồi. Giao ngươi tê liệt, đám người kia loại là tù binh của chúng ta, ngươi nói giao ra tựu giao ra, ngươi cho là mình là ai? Còn dám sang bằng chúng ta năm đại chủng tộc, con mẹ nó ngươi đây là điên rồi, phải hay là không ghét bỏ mạng của mình quá dài? Muốn cho chúng ta trả những người này tù binh cũng có thể, nếu như ngươi lập tức từ giết tạ tội, chúng ta tự trả lại cho ngươi. Nói không sai, không tự sát tạ tội, cũng muốn để cho chúng ta trả ngươi nhân loại hảo hữu, quả thực là nằm mơ. Một đám người ngoài hành tinh trưởng lão chửi ầm lên, sắc mặt âm trầm, mỗi người đều là hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một chầu, thậm chí còn xuất thủ đem hắn ngũ mã phanh thây, băm thành thịt vụn. Nhưng nhìn dưới xa xa rừng nhiệt đới, nhánh cây lắc lư, thập diện mai phục. Chúng nội tâm tựu có chút hư rồi, ngừng chân không tiến, sợ hắc ám rừng nhiệt đới sau lưng giết xuất mấy ngàn cái tay chân, đem chúng loạn đao chém chết. Các ngươi đây là không có nói chuyện, phải hay là không muốn máu chảy thành sông? Hạ Bình ngữ khí rất là cường ngạnh, tự hồ một lời không hợp, liền định chỉ huy đại quân, sang bằng năm đại chủng tộc nơi trú quân bộ dáng. Xong ngươi trái trứng, ngươi cho rằng bố sợ mày à, có loại cứ tới đây, xem có thể hay không giết được chúng ta máu chảy thành sông. Hạng Bạc tộc trưởng lão đại kêu lên, một bộ tánh khí táo bạo bộ dạng. Ta không đến, có gan ngươi cứ tới đây, ba chiêu đánh không chết ngươi, coi như ta thua. Hạ Bình khiêu khích, sử xuất phép khích tướng. Hạng Bạc tộc trưởng lão cái kia khí a, nó tự nghĩ tới đi, nhưng lại bị chung quanh trưởng lão gắt gao giữ chặt, ánh mắt ra hiệu, ngàn vạn đừng trúng rồi cái này gian trá tiểu nhân phép khích tướng, tên khốn kia nói rõ tự là tại rừng nhiệt đới chính giữa đã có mai phục, tự đợi đến nó đi qua chịu chết đây này. Nhân loại, ngươi đừng khoa trương, có tin ta hay không lập tức đem ngươi nhân loại hảo hữu toàn bộ làm thịt, đừng quên, bọn hắn thế nhưng mà trong tay ta, ngươi dám động thoáng một phát thử xem. Hạng Bạc tộc trưởng lão cắn răng nói, nó nhớ tới mình còn có tù binh nơi tay, lại để cho tiểu tử này sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi cho rằng không có tù binh nơi tay, các ngươi còn có mệnh sao? Cái này nơi trú quân sớm đã bị đại quân ta sang bằng rồi, cam đoan liền đầu cộng lông cũng sẽ không còn lại. Hạ Bình khinh bỉ nói, nhớ kỹ cho ta, những cái kia đều là ta nhiều năm hảo hữu, ăn mặc một đầu quần lớn lên đấy. Các ngươi phải sành ăn cung cấp lấy bọn hắn, đem làm đại gia đồng dạng đến hầu hạ, nếu trên người bọn họ thiếu đi một sợi lông, ta đều duy các ngươi là hỏi. Hắn đứng chắp tay, di khí sai sử, hoàn toàn đem chính mình đã coi như là những này người ngoài hành tinh lão đại. Hỗn đảng. Năm đại chủng tộc trưởng lão đều là tức giận đến lỗ mũi bốc khói, phổi đều thiếu chút nữa nổ, hỗn đảng này nhân loại thật đúng là càng nói càng hăng say, càng nói lại càng coi tự mình là làm một lần sự rồi. Rõ ràng đám kia là tù binh, chính mình còn cần sành ăn cung cấp lấy, cung cấp cái rắm, để cho, đợi chút nữa chúng trở về đi hung hăng ngược đãi thoáng một phát đám người kia loại tù binh, muốn nhiều hung ác tự đánh nhiều hung ác. Bằng không ngực cái này đầu hờn dỗi như thế nào phát tiết được đi ra. Tốt rồi, lời nói ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Hạ Bình nói một đống, có chút mệt mỏi, hắn nhìn xem năm đại chủng tộc trưởng lão, nói, tóm lại hôm nay tới là cùng chúng ta đánh một tiếng mời đến, cho các ngươi biết rõ điểm tốt xấu, hiểu được điểm nặng nhẹ, đừng tưởng rằng người nào đều có thể giết, cái này hậu quả không phải các ngươi có thể gánh chịu được rất tốt đấy, hiểu chưa? Ta cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, nếu như suy nghĩ kỹ càng. Biết rõ cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tự ngoan ngoãn đem đám kia tù binh phóng thích trở về, như vậy các ngươi tự không cần bị cực lớn tổn thất. Bằng không mà nói, các ngươi rất nhanh sẽ biết rõ cái gì gọi là tai vạ đến nơi. Hắn vứt bỏ những lời này, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái thấy thế, cũng là quay đầu tự ly khai. Hỗn đảng này! Hạng Bạc tộc trưởng vẽ người lớn được bảy lỗ khói bay, có thể nói nó đời này đều không có thụ qua như vậy quốc khí, đều là người nào loại. Quả thực so chúng năm đại chủng tộc còn túng, một bộ chính mình chủng tộc thủ lĩnh giống như, hoàn toàn coi chúng là làm là nô bộc, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, hung hăng càng quấy được không được. Có muốn đi lên hay không làm thịt hắn? Hắc một tộc trưởng lão con mắt lộ ra một tia sát ý, nó muốn nhân cơ hội đi lên, cho kia nhân loại một đao, chấm dứt cái này tai họa. Không nên vọng động. Tộc cơ giới trưởng lão cẩn thận nói, tuy nhiên không phục lắm cái này nhân loại như thế hung hăng càng quấy, nhưng là mọi người cẩn thận ngẫm lại. Hắn như thế không có sợ hãi, phải hay là không sau lưng có cái gì dựa vào. Hoặc là hắn cố ý làm như vậy, ý đồ chọc giận chúng ta, mục đích đúng là vì hấp dẫn chúng ta công kích hắn, để cho chúng ta bất tri bất giác tự rơi tiểu tử này bẫy rập trong đó, chết oan chết uổng. Nó vẫn cảm thấy cái này nhân loại có chút không đơn giản, nói không chừng có cực lớn âm mưu chờ chúng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ cảnh cáo chúng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chúng tự thật sự xong đời. Hừ, tính toán cái này nhân loại vận may. Hắc một tộc trưởng lão cắn răng, nó tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là nó cũng minh bạch, không biết đối phương chi tiết, lèm nhèm nhưng đi lên, chắc là một kiện rất chuyện nguy hiểm. Ai cũng không biết kia nhân loại đến tột cùng có cái gì chuẩn bị ở sau. Chúng cũng chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình bọn người ly khai, không có vài phút, Hạ Bình bọn người thân ảnh tự biến mất tại năm đại chủng tộc trưởng lão trước mặt, thế nhưng mà chúng vẫn là tơ vân không động. Vèo. Bỗng nhiên tầm đó. Slam trưởng lão ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Chư vị, ta Slam nhất tộc phân bố tại nơi trú quân bốn phía thám tử phát tới tình báo, có một đầu yêu quái vụng trộm ẩn núp tiến vào chúng ta nơi trú quân trong đó, tự hồ là một đầu ảnh yêu. Cái gì? Ở đây trưởng lão tự là cả kinh, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, chúng cũng biết Slam nhất tộc lợi hại. Slam như là một đoàn chất lỏng, có thể biến hóa thành các loại hình dạng, thậm chí có thể thay đổi biến trên người mình nhan sắc, cùng hoàn cảnh bốn phía hòa hợp nhất thể, cái này có thể nói là thế gian cao cấp nhất thám tử. Chỉ cần Slam ghé vào trên vách tường, cùng vách tường hòa hợp nhất thể, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân. Bởi như vậy, ai cũng không có cách nào phát hiện Slam hành tung, như vậy có thể thông dong thăm dò đến rất nhiều che giấu tin tức. Khi nhân loại quả nhiên có âm mưu, lập tức xuất thủ, đem cái kia gian tế bắt lại, ngũ mã phanh thây. Nham thạch cự nhân trưởng lão đằng đằng sát khí, muốn lập tức đem cái kia gian tế bắt lại. Đừng nóng vội. Tộc cơ giới trưởng lão một đôi cơ giới con mắt tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang, không ngừng tính toán cái gì, hiện tại chúng ta bắt lấy cái kia gián điệp có làm được cái gì, xem trước một chút tên kia đến tột cùng muốn làm gì, có âm mưu gì quỷ kế. Có lẽ chúng ta có thể từ đó biết rõ kia nhân loại chân thật mục đích. Nó quyết định tạm thời không giết cái kia gian tế, làm cho đối phương tiến vào chính mình nơi trú quân tùy ý đi dạo, muốn biết kia nhân loại điều động ảnh yêu tiến đến chính mình nơi trú quân chính giữa mục đích đến tột cùng là cái gì. Các trưởng lão khác cũng là gật gật đầu, cảm thấy hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, chúng cũng lập tức phản hồi chính mình tổng bộ, cho rằng là chuyện này cái gì cũng không có phát sinh, nhưng lại mệnh lệnh cái kia slime, giám sát đầu kia lẻn vào nơi trú quân ảnh yêu. Giờ phút này, nhân loại tù binh chỗ gian phòng. Ô Tuyền bọn người chính nằm rạp trên mặt đất hấp hối, bọn họ đều là tại vận chuyển trên người cương khí, chữa trị chính mình thương thế trên người, lại để cho chính mình miễn cưỡng khôi phục từng chút một khí lực. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, Ô Tuyền bọn người lập tức mở to mắt, bọn hắn cảm nhận được ngoài cửa truyền đến một tia không khí chính là chấn động, ẩn chứa một tia sát khí, lại để cho bọn hắn tóc gáy đều dựng đứng lên. Tuy nhiên bọn hắn không may bị bọn này người ngoài hành tinh bắt lại, nhưng là thực sự không phải là nói bọn hắn tựu là newbie, mỗi người đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, chỉ là bởi vì bọn này người ngoài hành tinh nhân số thật sự là quá nhiều, mới quả bất địch chúng mà thôi. Vèo. Lúc này, trên mặt đất ám ảnh hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh, đương nhiên đó là một đầu ảnh yêu, nó cứ như vậy xuất hiện tại Ô Tuyền đẳng nhân loại tông sư trước mặt. Ảnh yêu. Ô Tuyền bọn người đồng tử co rút lại, bọn hắn không có nghĩ đến cái này trại tù binh chính giữa còn có thể xuất hiện một đầu ảnh yêu. Muốn biết nơi này chính là năm đại chủng tộc nơi trú quân, thủ vệ xâm nghiêm, không phải tốt như vậy vào. Quan trọng nhất là, bọn hắn nhân loại cùng vạn yêu sơn có huyết hải thâm cừu, cái này ảnh yêu muốn tiến tới nơi này làm gì, phải hay là không có khác cái gì không có hảo ý mục đích. Lúc này, bọn hắn liền lập tức cảnh giác lên, toàn thân thần kinh đều bối cảnh. Chớ khẩn trương. Ảnh yêu mở miệng nói, ta lần này đến thực sự không phải là muốn giết các ngươi, mà là mang theo hạ mệnh lệnh của đại nhân, mới có thể ẩn núp tiến vào tại đây. Muốn cáo tri các ngươi một tin tức. Hạ đại nhân. Chẳng lẽ là Hạ Bình? Ô Tuyền thoáng cái tự liên tưởng đến tên Hạ Bình. Đúng vậy. Ảnh yêu gật gật đầu. Ô Tuyền bọn người sắc mặt cổ quái, đều là cảm giác mình lỗ tai phải hay là không xuất hiện vấn đề gì. Hạ Bình thế nhưng mà nhân loại, cùng vạn yêu sơn là có huyết cừu đấy. Cái thằng này rõ ràng còn đối với Hạ Bình cung kính như thế, phải hay là không đầu có hố? Hay là nói Hạ Bình tiện nhân này đầu phục vạn yêu sơn, trở thành người gian, mới có thể đạt được cái này ảnh yêu thuần phục. Ngươi như thế nào sẽ vì cái kia Hạ Bình bán mạng? Có người tốt kỳ hỏi. Bán mạng cái trứng. Cái kia ảnh yêu nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải tên khốn kia tại thân thể của mình bên trong lắp đặt rồi hỏa cầu quả bung, có thế tùy thời dẫn bạo, dùng tánh mạng đến uy hiếp chính mình, nó như thế nào sẽ khuất phục, còn ngoan ngoãn là tên nhân loại này làm việc. Nhưng là loại chuyện này nói ra thật sự là thật mất thể diện, nó cũng không chịu nói ra đi. Nghĩ tới đây, ảnh yêu mặc kệ sẽ đám người này loại tông sư các loại suy đoán, nó gọn gàng dứt khoát nói, nó nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao thời gian có hạn, ta tới nơi này tự chỉ có một mục đích, cái kia chính là đem bọn ngươi cứu ra đi. Cứu ra đây. Lập tức, Ô Tuyền bọn người không chỉ không có mừng rỡ, trái lại đầy bụng nghi hoặc, không nói trước cái này ảnh yêu có hay không hảo tâm như vậy, tự chỉ cần nói tiện nhân kia Hạ Bình, tên khốn kia sẽ có lòng hảo tâm như vậy sao? Hơn nữa bọn hắn song phương tầm đó còn kết xuống rồi tử thù. Ít có thế hóa giải, tên khốn kia thật sự có như vậy lấy ơn báo oán vĩ đại cao thượng tình cảm sâu đậm, bọn hắn thấy thế nào Hạ Bình đều không giống như là loại người này, sẽ không phải là chơi lừa gạt a. Ảnh yêu cũng là nhìn ra những người này tông sư nghi hoặc, ho khan một tiếng, nói, ta biết rõ các ngươi tại hoài nghi cái gì, nhưng là Hạ đại nhân lại để cho ta nói, hắn muốn giết chết các ngươi, kỳ thật căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần thấy chết mà không cứu được là được rồi, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra thiết trí bẫy rập, cái này thuần túy là thoát quần đánh rắm. Lời của nó rất thô tục, cũng rất trắng ra. Nhưng là tại Ô Tuyền bọn người nghe tới lại rất được dùng, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, chỉ cần Hạ Bình thờ ơ, bỏ qua đám kia người ngoài hành tinh áp chế, bọn hắn nhất định phải chết, người ta còn cần hao phí tâm cơ rồi ám toán chính mình sao? Có thế dù là như thế, trong bọn họ tâm cũng có chút ẩn ẩn bất an, dù sao thế nhưng mà tai họa Hạ Bình, nói chuyện này không có gì chuyện ấn ở bên trong, bọn hắn thật đúng là không có mấy cái sẽ tin tưởng. Đương nhiên, dù sao nơi này là năm đại chủng tộc nơi trú quân, thủ vệ xâm nghiêm, chỉ bằng vào ta một cái muốn các ngươi cứu ra đi, đó là rất không sự thật một sự kiện. Ảnh yêu không có để ý tới những người này, tông sư nghĩ cách, phối hợp nói, cho nên Hạ đại nhân tự nghĩ kỹ một cái kế sách, 3 ngày sau buổi tối, hắn sẽ tiến công 5 đại chủng tộc tạm thời nơi trú quân, đem bọn này người ngoài hành tinh giết được mảnh giáp không lưu, máu chảy thành sông. Có lẽ các ngươi còn không biết, Hạ đại nhân cố ý cùng bọn này người ngoài hành tinh đạt thành hiệp nghị, nói là cho chúng nó 3 ngày thời gian cân nhắc, trên thực tế đây là tê liệt những này người ngoài hành tinh thời gian. Đợi thời gian vừa đến, chúng ta cựu đại quân tiếp cận, san bằng cái này tòa nơi trú quân, giết bọn nó một trở tay không kịp. Mà các ngươi đến lúc đó đã ở bên trong giết đi ra ngoài, nội ứng ngoại hợp, đem bọn này người ngoài hành tinh toàn bộ làm thịt, báo thù rửa hận. Nó nói ra toàn bộ kế hoạch. Cái gì? Đang tại giám thị Ô Tuyền các loại tù binh 5 đại chủng tộc trưởng lão sắc mặt đều thay đổi, thập phần âm trầm, chúng không nghĩ tới kia nhân loại Hạ Bình còn có như vậy tà ác tới cực điểm kế hoạch. Hèn hạ. Hạng Bạc tộc trưởng lão chửi ầm lên, ta tự nói tên khốn kia như thế nào sẽ hảo tâm như vậy, còn nói cái gì cho chúng ta 3 ngày thời gian cân nhắc, nguyên lai cũng là vì thư giãn thần kinh của chúng ta, muốn tại 3 ngày sau đó khởi xướng tiến công, thật sự là hèn hạ vô sĩ. Nó vừa sợ vừa giận, nếu như không phải giám thị đến tù binh tình huống, từ đó đạt được tin tức này, chúng thật đúng là sẽ mơ mơ màng màng, trì độn các loại 3 ngày sau đó đàm phán. Khi đó chúng không có cái gì phòng bị, tuy nhiên chưa chắc là toàn quân bị diệt, nhưng là tổn thất thảm trọng là khẳng định được rồi. Tên khốn kia chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta giết bọn này tù binh sao? Giam thạch cự nhân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Hắc một tộc trưởng lão cắn răng nói, tên khốn kia nhân loại đương nhiên không sợ, đã sớm tính toán tốt hết thảy, chúng ta nếu như muốn cùng cái kia Hạ Bình đàm phán, đám kia tù binh tự không cho có mất. Cho nên, hắn làm sao có thể sẽ sợ? Rất nhiều trưởng lão cũng là gật gật đầu, nào đó trình độ đi lên nói, đám người này loại tù binh đã bị chúng bảo vệ, không có đạt tới mục đích trước kia, bọn hắn cũng sẽ không chết, có thể nói vô cùng an toàn. Còn muốn 3 ngày sau đó diệt đi chúng ta? Chúng ta bây giờ tự đi diệt đi tên khốn kia, xem hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạng Bạc tộc trưởng lão lãnh âm thanh nói, đằng đằng sát khí. Tộc cơ giới trưởng lão khoát khoát tay, đừng nóng vội, hay là trước hết nghe nghe cái này gián điệp muốn nói cái gì. Giờ phút này, Ô Tuyền bọn người nhưng lại không có 5 đại chủng tộc trưởng lão tưởng tượng được cao hứng như vậy, bọn hắn mỗi người đều là nghi hoặc, hỏi, đại quân tiếp cận. Các ngươi dựa vào cái gì đại quân tiếp cận, chẳng lẽ không biết nơi này là 5 đại chủng tộc nơi đóng quân, quân đội số lượng hơn vạn sao? Các ngươi tiến công tới, chẳng lẽ là đi tìm cái chết hay sao? Bọn hắn cảm thấy cái này đầu ảnh yêu đang nói giỡn. Cái này các ngươi cũng không cần quản. Ảnh yêu nhưng lại không có giải thích thế nào chuyện này, tóm lại chúng ta hữu lực lượng giải quyết bọn này người ngoài hành tinh, 3 ngày sau buổi tối ta sẽ lần nữa quang lâm, đến lúc đó sẽ đem bọn ngươi phóng xuất ra đi, cùng Hạ đại nhân nội ứng ngoại hợp. Tin tưởng có các ngươi tại nội bộ làm loạn, nhất định có thể đánh cho đám kia người ngoài hành tinh một trở tay không kịp. Nói xong những lời này, nó liền xoay người ly khai, nhanh chóng biến mất tại nhà tù chính giữa. Mọi người như thế nào xem chuyện này? Ô Tuyền nhìn xem người chung quanh, đầu tiên đặt câu hỏi. Có người gọn gàng dứt khoát tự nói ra, ta đối với chuyện này bảo trì thái độ hoài nghi. Đúng vậy, đây chính là tiện nhân Hạ, làm sao có thể sẽ làm ra loại này cố hết sức không nịnh nọc sự. Còn phái khiến quân đội tới cứu viện chúng ta, hay nói giỡn, hắn nghĩ tới chúng ta chết thời gian rất lâu rồi. Hơn nữa cái kia quân đội làm sao tới, lăng không biến ra a, dọa người cũng không phải như vậy hù đấy, khi chúng ta ngốc a. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng không khỏi không tin tưởng, ít nhất cũng phải làm bộ tin tưởng, dù sao hiện tại tiểu tử kia cũng là đem chúng ta rượu sinh ra thiên duy nhất cơ hội. Rất nhiều nhân loại tông sư giúp nhau đều là liếc nhau, bọn hắn thập phần bất đắc dĩ, tự tính toán là không tin Hạ Bình nhân phẩm, nhưng là hiện tại Hạ Bình cũng là trên người bọn họ cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Đông. Đúng vào lúc này, nhà tù đại môn bị một cước đá văng, lúc này tự xâm nhập rồi một đám chủng tộc trưởng lão, chúng sắc mặt âm trầm. Chắc cao chầm chầm vào Ô Tuyền bọn người. Nói a, tại sao không nói rồi hả? Vừa rồi cùng cái kia gian tế nói được ngược lại là rất vui sướng đấy. Hạng Bạc tộc trưởng lão lãnh cười nói, còn muốn 3 ngày sau đó san bằng ta 5 đại chủng tộc nơi trú quân, nội ứng ngoại hợp. Ta nhổ vào, rõ ràng còn có ý nghĩ như vậy, các ngươi đây là dầu mỡ heo nhờ tâm rồi, có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Nó sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ô Tuyền bọn người khuôn mặt đều lục rồi. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến chính mình cùng yêu tộc gian tế lời nói bị bọn này người ngoài hành tinh đã nghe được, quả thực là bị bắt tại trận. Trong bọn họ tâm đều tại mắng to, tên khốn kia ảnh yêu làm việc một chút cũng không đáng tin cậy, ở nơi này là có lẽ cứu bọn họ, rõ ràng tựu là có lẽ hại chết bọn hắn, nào có như vậy bị người nhẹ nhõm phát hiện gián điệp, quá vô nghĩa rồi. Nếu như đầu kia ảnh yêu còn ở cái địa phương này lời mà nói, bọn hắn hận không thể tự tay bóp chết cái này đầu không đáng tin cậy yêu quái. Đại nhân, không phải các ngươi tưởng tượng cái kia dạng đấy, trên thực tế đó là một yêu quái, tới nơi này châm ngòi ly gián đấy, chúng ta cùng nó tuyệt không nhận thức, mới vừa vặn gặp mặt. Lữ Sơn vội vàng bỏ ngay chính mình cùng cái kia ảnh yêu quan hệ. Phanh! Hạng Bạc tộc trưởng lão xông lên trước, lập tức tựu cho Lữ Sơn một quyền, đưa hắn bên trái con mắt để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh sưng lên, mắng to, chọn đại gia mày, thật sự khi chúng ta là đồ gà mờ, tùy tiện lừa dối vài câu chúng ta tự tin tưởng. Đều trò chuyện được khí thế ngất trời, hận không thể thiêu giấy vàng, trảm hoàng gà, uống máu ăn thề rồi, còn nói chính mình là lần đầu tiên gặp mặt, nói dối đều không cắt cỏ bản thảo. Nó cảm thấy khí bất quá, lại là cho Lữ Sơn bên phải con mắt một quyền, đánh rồi cái đối xứng, đã thành rồi mắt gấu mèo không to. Lữ Sơn té trên mặt đất, ôm lấy đầu của mình kêu thảm thiết, nội tâm của hắn biệt khuất tới cực điểm, đó căn bản là tai bay vạ gió a. Đi lên, đánh đám người này loại một chầu. Còn muốn nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt chúng ta, đưa bọn chúng đánh cho bị dày vò, xem bọn hắn còn dám nội ứng ngoại hợp không? Trưởng lão, thế nhưng mà kia nhân loại Hạ Bình để cho chúng ta sành ăn cung cấp lấy bọn hắn, bằng không hậu quả thập phần nghiêm trọng. Ta tạo điều kiện cho ngươi tê liệt, Hạ Bình là cha ngươi, hắn nói cái gì nên cái gì, lập tức lên cho ta, đưa bọn chúng đánh cho bị dày vò. Nói không sai, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, mới vừa rồi bị Hạ Bình tức giận đến quá sức, thiếu chút nữa bảy lỗ hơi nước, hiện tại trước đánh đám người này loại tù binh một chầu, đòn hiểm nửa giờ, phát tiết trong lòng chi nộ nói sao. Một đám trưởng lão đều là đem Lữ Sơn bọn người đã coi như là nơi trút giận. Nửa giờ sau, Lữ Sơn bọn người bị đánh thành rồi đầu heo bộ dáng, hấp hối té trên mặt đất, đã là không còn khí lực nói ra nửa câu lời nói đến rồi, thê thảm vô cùng. Đoán chừng coi như là bọn hắn thân nhân lại tới đây, đều là thấy không rõ lắm bọn hắn nguyên bản trường cái dạng gì. Hạ Bình. Lữ Sơn bọn người là nghiến răng nghiến lợi, những này chữ cơ hồ là từ hàm răng khe hở chính giữa bỗng xuất hiện đấy, bọn hắn xem như rõ ràng, nếu như không phải tên khốn kia Hạ Bình miệng rộng, làm sao có thể sẽ phát sinh việc này. Tên khốn kia ở đâu là muốn cứu bọn họ, căn bản chính là muốn hại chết bọn hắn a, tuy nhiên không biết tên khốn kia Hạ Bình kế hoạch lấy cái gì, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải đối với chính mình có lợi đấy. Nhưng là hiện tại cho dù bọn họ nói cái gì lời nói cũng vô dụng, đều bị cho rằng là nhân loại nói dối, coi như là muốn yêu sách, cũng không có bao nhiêu người ngoài hành tinh sẽ tin tưởng đấy. Hơn nữa bọn hắn cũng bị đánh cho hấp hối, muốn nói cái gì đều không có cách nào nói ra. Lúc này thời điểm, bị đánh một trận rồi đám người này loại tù binh hơi dừng sau, năm đại chủng tộc trưởng lão tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, cảm thấy tại Hạ Bình trên người đã bị khí, rốt cục có thể ở bọn này tù binh trên người phát tiết đi ra. Làm sao bây giờ? Muốn hay không tiêu diệt đám người này loại tù binh, bằng không đợi ba ngày sau buổi tối, đám người này loại tù binh nếu là thật nội ứng ngoại hợp, sợ là chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Hạng Bạc tộc trưởng lão sát tâm rất nặng. Ngàn vạn đừng. Tộc cơ giới trưởng lão lắc đầu, hiện tại đưa bọn chúng giết có làm được cái gì, chẳng qua là tay trói gà không chặt tù binh mà thôi, giết ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho kia nhân loại cảnh giác. Trên thực tế bọn hắn muốn tính toán chúng ta làm sao từng không thể tính toán bọn hắn. Nó ánh mắt lập lòe, lộ ra một tia gian trá thần sắc. Nói như thế nào? Nham thạch cự nhân trưởng lão ngoại hạng tinh người đều là nhìn xem tộc cơ giới trưởng lão. Tộc cơ giới trưởng lão cười lạnh nói, bọn hắn muốn ba ngày sau đó tiến công chúng ta nơi trú quân, tự lại để cho bọn hắn tiến công, nhưng là chúng ta có thể bố trí kế tiếp cực lớn bẫy rập chờ bọn hắn ngoan ngoãn tiến đến. Hiện tại chúng ta nên trở lại bộ lạc trong đó, triệu tập đại lượng tinh nhuệ tới, mai phục tại đây. Thử nghĩ thoáng một phát. Vốn bọn hắn còn cho là chúng ta chỉ có một vạn người, nhưng là giết sau khi đi vào mới phát hiện có mấy vạn người, chỉ sợ dọa đều hù chết đám người này loại hỗn đản. Nghe đến mấy cái này lời nói, các trưởng lão khác đều là cười gian rộ lên, lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng, kia nhân loại tự cho là mình gian kế thực hiện được, ai biết chúng là tương kế tự kế. Đoán chừng đám người kia loại cùng yêu quái giết tiến đến nơi đóng quân thời điểm, chứng kiến chúng người đông thế mạnh, đoán chừng đều dọa được bờ mông nước tiểu lưu. Đúng vậy, kế hoạch này không sai. Không hổ là chúng ta năm đại chủng tộc quân sư, người nhiều mưu trí. Cứ làm như vậy đi, âm chết cả nhân loại kia. Còn muốn đạp diệt chúng ta năm đại chủng tộc nơi đóng quân, quả thực là không biết sống chết. Chúng ta tự đợi đến đám người kia loại đến thăm chịu chết. Rất nhiều chủng tộc trưởng lão đều là đằng đằng sát khí, chúng quyết định điều binh khiển tướng, đem đại lượng bộ lạc tinh nhuệ đều điều động tới, toàn bộ đều mai phục ở cái địa phương này, chờ Hạ Bình chui đầu vô lưới. Đương nhiên, năm đại chủng tộc điều binh khiển tướng động tĩnh cũng tự nhiên giấu giếm không nổi Hạ Bình bọn người, tuy nhiên chúng tự nhận là rất che giấu, trên thực tế đại quy mô điều động nhân viên, lại làm sao có thể không tiết lộ một tia dấu vết để lại. Đại ca, quả nhiên không xuất ngươi sở liệu, cái kia năm đại chủng tộc trưởng lão thật sự điều động rồi trong bộ lạc tinh nhuệ tới. Ách Vận Ô Nha ẩn nấp tại giữa không trung trong đó, phát hiện bọn này người ngoài hành tinh động tác, lập tức phản hồi bẩm báo, ngữ khí thập phần hưng phấn. Trải qua những này thiên thăm dò, chúng cũng không phải tại làm vô dụng công, đối với mấy cái này người ngoài hành tinh tiến hành phản trinh sát, cũng rốt cục phát hiện năm đại chủng tộc tổng bộ. Bọn hắn phát hiện cái này năm đại chủng tộc rõ ràng cư ở cùng một chỗ, hình thành một tòa cực lớn bộ lạc thành thị, hết sức phồn hoa, nhưng là thủ vệ thập phần sâm nghiêm, liền một cái con ruồi đều không thể đi vào. Rất tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chúng ta sẽ chờ những này người ngoài hành tinh tinh nhuệ ra hết, bởi như vậy, chúng ta tiến về trước cái kia bộ lạc tổng bộ thời điểm, tự không có bao nhiêu thủ vệ, những cái kia người ngoài hành tinh hang ổ nội bộ hư không. Đến lúc đó chúng ta lại tiến công đi vào, đoạt được ngũ hành linh quả, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn mục đích thực sự không phải là muốn cứu Ô Tuyền bọn người, mà là muốn lợi dụng những người này đem làm ngụy trang tiến hành điệu hổ ly sơn. Đem những này người ngoài hành tinh tại bộ lạc chính giữa thủ vệ điều động đi ra hơn phân nữa. Nói như vậy, bọn hắn là có thể vụng trộm ẩn núp đi vào năm đại chủng tộc tổng bộ chính giữa. Không có đại lượng hộ vệ, như vậy cái này năm đại chủng tộc nơi đóng quân, quả thực thật giống như không có mặc quần áo mỹ nữ, có thể tùy ý xem xét. Không nghĩ tới đám kia người ngoài hành tinh thật sự bị lừa rồi. Thỏ Linh Lung thập phần im lặng, đám kia người ngoài hành tinh quả thực bị Hạ Bình đùa nghịch được xoay quanh, đoán chừng chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình hang ổ đã bị tận diệt rồi. Nếu như đám kia người ngoài hành tinh biết rõ chuyện này, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình, tức giận đến phổi đều nổ tung. Đương nhiên, đám người kia loại tù binh không hề nghi ngờ sẽ không may cực độ, sẽ bị nổi giận người ngoài hành tinh xé thành mảnh nhỏ, bất quá cái này bại hoại nhân loại cũng sẽ không để ý, dù sao song phương có cừu oán, sớm đã đem đối phương đã coi như là có thể lợi dụng quân cờ. Nếu có thể đạt được ngũ hành linh quả lời mà nói, có thể tấn thăng đến vương giả cảnh rồi. Thanh Loan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, các nàng lần này tiến đến bí cảnh trong đó, cũng chính là vì đạt được ngũ hành linh quả. Về phần đạt được ngũ hành linh quả thủ đoạn là cái gì, căn bản không có người quan tâm, muốn chỉ là kết quả. Nếu như không được đến lời mà nói, chỉ sợ các nàng đời này đều chết già tại nơi này bí cảnh trong đó, thậm chí còn có thể sẽ đã chết tại năm đại chủng tộc đuổi bắt phía dưới. Khắc yêu quái cũng là ánh mắt lập lòe, chúng sở dĩ tận tâm tận lực trợ giúp Hạ Bình, không chỉ có là bởi vì bị Hạ Bình uy hiếp. Đồng thời cũng là đã tìm được có thể đạt được ngũ hành linh quả hy vọng. Nếu là không có Hạ Bình, chúng khả năng cũng chỉ có thể là vọng thành than thở, không thể làm gì. Tóm lại, những này thiên các ngươi đừng lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, bảo trì tiến công trạng thái, mê hoặc ở những này người ngoài hành tinh, khiến chúng nó cho là chúng ta thật sự muốn tiến công chúng tạm thời nơi trú quân. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, đợi ba ngày sau buổi tối, chúng tinh nhuệ ra hết, chúng ta liền giết hướng bọn này người ngoài hành tinh tổng bộ trong đó. Đem ngũ hành linh quả triệt để đắc thủ. Nội tâm của hắn nhiệt huyết bành trướng, rốt cục đến cuối cùng một bước, nếu đạt được ngũ hành linh quả lời mà nói, như vậy lần này bí cảnh hành động coi như là triệt để viên mãn rồi. Hơn nữa một khi hắn có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, cái kia chính là một bước lên trời, cho dù ở vũ trụ trong đó, cũng có một tia có thể dừng chân năng lực, ít nhất xem như pháo hôi. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn sống rồi mấy trăm năm, một mực vây ở tông sư đỉnh phong cổ chai trong đó. Hiện tại mới nhìn đến một tia đột phá hy vọng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Đúng vậy, đại ca. Chung quanh yêu quái đều là gật gật đầu, chúng cũng biết chuyện này thập phần trọng yếu, nếu có một tia đi sai bước nhầm, khả năng chúng nhiều ngày công phu coi như là uổng phí rồi. Cho nên, chúng cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, không có được ngũ hành linh quả trước kia cái gì đều là giả dối, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ba ngày sau ban đêm, Nguyệt Hắc phong cao, đêm về khuya. Năm đại chủng tộc tạm thời nơi trú quân, bốn phía rất là yên tĩnh, rất nhiều tinh nhuệ binh sĩ đều là từ một nơi bí mật gần đó mai phục lấy, đè nén xuống hô hấp của mình, tràn ngập khắc nghiệt hào khí. Giờ phút này, nơi trú quân tổng bộ trong đó, toàn bộ trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt của bọn nó rất là nhẹ nhõm, không có cùng binh sĩ khẩn trương như vậy, bởi vì chúng hiện tại nắm vững thắng lợi. Vì đối phó Hạ Bình bọn người, chúng thông tri tộc đàn người, điều động đại lượng tinh nhuệ binh sĩ tới. Có thể nói tại đây đã tụ tập năm đại chủng tộc tinh nhuệ bộ đội. Mặc cho kia nhân loại bên người có bao nhiêu giúp đỡ, đều khó có khả năng là chúng năm đại chủng tộc đối thủ. Lúc nào kia nhân loại tiến công tới? Hạng Bạc tộc trưởng lão cảm giác mình đều có điểm không thể chờ đợi được rồi, rất hy vọng nhìn thấy kia nhân loại kinh ngạc, tuyệt vọng biểu lộ. Không nên gấp, nghe nói muốn tại rạng sáng 3 lúc 4 giờ tiến công, đây là chúng ta nhất thư giãn thời khắc. Tộc cơ giới trưởng lão lộ ra một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dạng. Cái này nhân loại ngược lại là gian trá, biết rõ lựa chọn ở thời điểm này công kích. Nham Thạch cự nhân trưởng lão cười lạnh liên tục, bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ cho kia nhân loại, hy vọng để cho, đợi chút nữa hắn không có bị dọa đến đái ra quần. Nó nhéo nhéo như là nham thạch nắm đấm, ba ba rung động. Nhanh, rất nhanh tựu là cả nhân loại kia tử kỳ, đem chúng ta năm đại chủng tộc đùa nghịch rồi thời gian lâu như vậy, buổi tối hôm nay là có thể vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Hắc một tộc trưởng lão đằng đằng sát khí, nó chờ đợi tiêu diệt kia nhân loại thời gian đã đầy đủ lâu rồi, dù cho nó là thập phần có tính nhẫn nại sinh vật, cũng chịu không được tiểu tử này tiếp tục vui vẻ. Slan trưởng lão nhưng lại cái gì cũng không nói, vẫn là rất yên tĩnh ở một bên. Năm đại chủng tộc trưởng lão đều là thập phần chờ mong, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, hào khí thập phần nhẹ nhõm sung sướng, cùng đợi Hạ Bình bọn người xuất hiện, cùng đợi đám người này loại cùng yêu quái chui đầu vô lưới. Mà Ô Tuyền đẳng nhân loại tông sư cũng im lặng dừng lại ở trại tù binh trong đó, tuy nhiên bọn hắn cũng bị đánh cho hấp hối, nhưng là nội tâm vẫn có một tia chờ mong, hy vọng Hạ Bình có thể xuất thủ, đưa bọn chúng cứu đi, thoát ly khổ hải. Bất quá đoán chừng chúng chờ đợi cũng là uổng phí công phu, Hạ Bình bọn người đã vô thanh vô tức xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm năm đại chủng tộc thành thị trong đó, đi vào thành thị bên ngoài một tòa núi lớn trên đỉnh núi. Cái này là năm đại chủng tộc thành thị, thật đúng là cực lớn. Hạ Bình đứng tại ngọn núi lớn này trên đỉnh núi, quan sát cái này tòa năm đại chủng tộc cộng đồng kiến tạo ra được thành thị, chỉ thấy tòa thành thị này bị lớp kính cực lớn tường thành bao vây lại, cao tới vài trăm mét, trầm trọng vô cùng. Đoán chừng coi như là đạn đạo oanh kích tại trên tường thành, đều lông tóc không tổn hao gì. Đây đều là nham thạch cự nhân làm ra thủ bút, tuy nhiên tại nơi này bí cảnh chính giữa cũng không có gì địch nhân, nhưng là xuất phát từ bản năng, chúng hay là đem tường thành kiến tạo được cực kỳ to lớn, như là một đầu cự long chiếm giữ trên mặt đất, kéo dài mười mấy km. Cái thành phố này chúng ta đã hơi chút điều tra đã qua, tuy nhiên năm đại chủng tộc ở tại đồng nhất tòa thành thị, nhưng là trên thực tế tòa thành thị này hay là chia làm năm đại khu vực, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Thanh Loan trầm giọng nói. Hạ Bình cũng là gật gật đầu, cho dù ở đêm tối trong đó, nhưng là bằng vào kim ô nhãn lực lượng hiện tại cũng như ban ngày, hắn có thể rành mạch chứng kiến tòa thành thị này cách cục. Tòa thành thị này chia làm năm đại khu vực, một cái khu vực trải rộng rồi mấy trăm ngọn núi lửa, những này núi lửa tụ tập cùng một chỗ, tự hồ tự tạo thành một cái bộ lạc, trên núi lửa kiến tạo rồi rậm rạp chằng chịt phòng ở, đoán chừng đây là hạng bạc tộc lãnh địa. Một cái khu vực là một mảnh cực lớn hồ nước, mênh mông, tự hồ rất nhiều slam tự ở tại hồ nước ở trong chỗ sâu. Tại hồ nước dưới mặt đất kiến tạo rồi vô số phòng ở. Mà hồ nước bên cạnh cũng là một cái khu vực, đó là một mảnh cực lớn rừng nhiệt đới, xanh um tươi tốt, vô số cổ lão cây cối sinh trưởng tại đây mảnh thổ địa ở trên. Nhưng là cái này phiến rừng nhiệt đới khí tức thập phần cổ quái, trên không tràn ngập hắc ám khí tức, mặt đất bùn đất đều là màu đen đấy, như là đầm lầy giống như, đây là hắc một nhất tộc lãnh địa. Tới gần tường thành cũng có một mảnh cực lớn khu vực, chung quanh đều là thạch đầu đại sơn, không có một ngọn cỏ. Cũng kiến tạo rồi rất nhiều thạch đầu phòng ở, không ít nham thạch cự nhân ở chỗ này ra ra vào vào. Còn lại chính là tộc cơ giới lãnh địa, cái này lãnh địa cực kỳ kinh người, cũng không biết từ chỗ nào đào móc tới rất nhiều kim loại, kiến tạo xuất đại lượng kim loại phòng ở, bề ngoài cực kỳ khoa học viễn tưởng. Toàn bộ lãnh địa đều tràn ngập canh kim chi khí, không thích hợp nhân loại ở lại, phản phất ở cái địa phương này, hô hấp không khí đều là kim loại hương vị, đợi được thời gian dài, thân thể đều kim loại hóa. Đáng tiếc chúng chủng tộc khoa học kỹ thuật đã sớm đứt gãy rồi, hoặc là nói bị thượng cổ yêu tộc triệt để hủy diệt, cho nên chúng khoa học kỹ thuật cũng chỉ là ở vào phong kiến thời đại, chỉ có thể là chế tạo vũ khí lạnh. Nhưng là ngũ hành linh quả đến tột cùng ở địa phương nào? Hạ Bình chỉ quan tâm điểm này. Thanh Loan chỉ vào phía trước, là ở chỗ này, năm đại khu vực giải đất trung tâm, chỗ đó sinh trưởng rồi năm gốc thần thụ, chính là năm đại chủng tộc đều cùng một chỗ cung phụng thần kỳ thực vật. Ngũ hành linh quả tự là tại đây chút ít thần thụ ở trên mọc ra từ. Chỉ thấy năm đại trong khu vực gian, có một mảnh rộng lớn đất trống, chỗ đó sinh trưởng rồi năm gốc cao tới trăm mét thần thụ, toàn thân tản mát ra năm màu hào quang, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ. Chúng dùng bất đồng vị trí gieo trồng lấy, tạo thành ngũ hành trận pháp, kim một thủy hỏa thổ năng lượng tản mát ra đi ra, giúp nhau giao hòa, cùng thiên địa có tối tâm chính giữa cộng hưởng, năng lượng chấn động. Tự hồ giờ phút này một cái cực lớn cái lồng năng lượng bao phủ phiến khu vực này, như là một khối thánh địa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Lợi hại a, cái này năm gốc thần thụ tựu là sinh trưởng xuất ngũ hành linh quả cây cối sao? Không biết có thể hay không trừ tận gốc đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang. Trừ tận gốc đi. Thanh Loan vẻ mặt im lặng nhìn xem Hạ Bình, hỗn đản này quả thực tựu là thổ phỉ, chứng kiến vật gì tốt tựa như cướp đi, trước kia cái kia Sa Yêu Vương gia chính là như vậy bị cái thằng này cho toàn bộ chuyển không đấy. Nghe nói vậy cũng có một cây linh thụ cũng bị hỗn đản này yêu đi rồi, quả thực là nhạn qua nhổ lông, không có một ngọn cỏ. Ngươi quả thực tựu là đầu thao thiết. Thỏ Linh Lung tức giận nhìn xem Hạ Bình, yêu đi chúng có làm được cái gì, cũng chỉ có năm đại chủng tộc sinh linh, mới có thể đem cái này năm gốc thần thụ cho bồi dưỡng mà bắt đầu, những người khác dù cho yêu đi, cũng chỉ là đạt được một cây bình thường cây cối mà thôi, rất nhanh sẽ héo rũ, làm như vậy quả thực là được không bù mất. Nếu như có thể yêu đi ngũ hành linh thụ lời mà nói, vũ trụ chính giữa không biết bao nhiêu chủng tộc đều muốn cấy ghép đi qua, sinh trưởng ngũ hành linh quả, nhưng là cũng chỉ có năm đại chủng tộc tánh mạng mới có thể nuôi dưỡng linh thụ. Cái này cũng chưa chắc. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn trên người có tánh mạng chi hỏa như vậy vô thượng dị hỏa, được xưng có thể bổ sung hết thảy tánh mạng năng lượng, xúc tiến vô số linh dược sinh trưởng, cho dù là ngũ hành linh thụ cũng không ngoại lệ. Nếu hắn có thể đem cái này vài cọng cây cối cấy ghép đi, đặt ở thế giới loài người lời mà nói, đây chẳng phải là có thể đại lượng sản xuất xuất ngũ hành linh quả, không ngừng sản xuất xuất vương giả cảnh tu luyện giả sao? Đây đối với nhân loại mà nói, quả thực là thật lớn lợi tốt, vương giả cảnh sẽ thấy cũng không phải cổ chai rồi. Được rồi, đừng kéo những này, chúng ta hay là ngẫm lại như thế nào vào đi thôi. Thanh Loan tức giận nhìn xem cái này thổ phỉ, nàng cũng không muốn cùng người kia loại thổ phỉ nói cái gì, dù sao cướp đoạt đã đều dung nhập máu của hắn trong đó, ai cũng không ngăn cản được. Cái này ngược lại là việc nhỏ, hiện tại đại bộ phận tinh nhuệ binh sĩ đều đã đi ra, nội bộ hư không được rất, chúng ta đi vào bên trong hẳn là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy đây không phải cái vấn đề lớn gì. Thanh Loan khoát khoát tay, chúng ta đây liền đi đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, bằng không bị những cái, khi người ngoài hành tinh phát hiện lời mà nói, có thể sẽ nhanh chóng chạy về trợ giúp, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Hạ Bình bọn người lập tức hành động. Tách ra bất đồng phương vị, theo ngọn núi đáp xuống, nhanh chóng tới gần cái này tòa đại thành, đi vào cao mấy trăm thước tường thành phụ cận. Mà canh giữ ở tường thành bốn phía hộ vệ đều là nham thạch cự nhân, chúng tại trên tường thành nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý tới tình huống chung quanh, bởi vì tại nơi này bí cảnh thế giới Thái Bình đã lâu, vừa rồi không có đặc biệt những địch nhân khác. Có thể nói, Vạn Yêu Sơn những này yêu quái đã hơn 1000 năm đều không có tiến đến thí luyện rồi, năm đại chủng tộc đại thành cũng chưa từng có địch nhân xâm lấn tình huống. Cho nên nham thạch cự nhân hộ vệ đã sớm vô cùng thư giãn, mỗi ngày đều là nói chuyện phiếm, giống như nhân viên nhà nước đi làm giống như, chỉ là làm theo phép, sớm đã không còn rồi di tình. Hơn nữa Hạ Bình bọn người thân thể đối với nham thạch cự nhân mà nói, thật sự là quá nhỏ, như là một cái con ruồi giống như, vẫn còn màn đêm che lấp xuống, chúng phát hiện không được cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Mấy hơi thở, Hạ Bình bọn người thừa dịp những này nham thạch cự nhân không chú ý, nhanh chóng tiến vào tòa thành thị này, vô thanh vô tức. Tự hồ dung nhập rồi bầu trời đêm chính giữa. Bọn hắn một đường chạy trốn, cẩn thận từng ly từng tí, tránh né thành thị chính giữa người ngoài hành tinh, tận lực tránh cho phát sinh xung đột, nếu như có thể không làm kinh động bất luận kẻ nào tự cướp đi ngũ hành linh quả, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cứ như vậy, trọn vẹn chạy trốn rồi nửa canh giờ, Hạ Bình bọn người rốt cục đã đến gần cái này tòa đại thành trung ương khu vực. Ân. Vào không được. Tới gần trung ương khu vực về sau, Hạ Bình lập tức liền phát hiện khu vực này bị cực lớn cái lồng năng lượng bao vây lại, như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ tứ phương, căn bản là không có cái gì khe hở. Nếu như ai muốn thông qua cái này cái lồng năng lượng, tự tất nhiên sẽ bị tại đây thủ vệ phát hiện. Tìm không thấy bất luận cái gì khe hở. Thanh Loan cũng đem cái chỗ này tha cho một vòng, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, tự hồ cái này trung ương khu vực bị bố trí một tòa ngũ hành trận pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng tạo thành tuần hoàn, ngưng tụ thành một cái cực lớn lĩnh vực, ngăn cách bên ngoài không gian. Rất nhiều yêu quái cũng là nhíu mày, vốn chúng là muốn vô thanh vô tức đi vào, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy, đối với cái này thánh địa bảo hộ, năm đại chủng tộc y nguyên vô cùng coi trọng. Dù cho tinh nhuệ ra hết, nhưng là cái này thánh địa cũng không phải người bình thường có thể đi vào bên trong đấy. Không có biện pháp, trực tiếp cường công a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đều lại tới đây, không có khả năng sẽ buông tha cho đấy, hơn nữa đây cũng là năm đại chủng tộc phòng thủ nhất hư không trạng thái, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Tốt. Rất nhiều yêu quái cũng là gật gật đầu, chúng biết rõ cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Vèo. Làm quyết định, Hạ Bình thoáng cái liền đi tới cái này thánh địa cửa ra vào, giờ phút này canh giữ ở thánh địa cửa ra vào hộ vệ vẫn còn ngáp, bởi vì nơi này Thái Bình quá lâu, căn bản là không có người dám can đảm xâm lấn, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Chúng mỗi ngày sự tình tựu là chờ tan tầm, ba ngày nằm lì trên Internet, hai ngày đánh cá. Người nào? Nhưng là bất kể như thế nào, chúng đều là năm đại chủng tộc chọn lựa ra đến tinh nhuệ, mỗi người ít nhất đều có tông sư thất trọng thiên đã ngoài thực lực, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức tự phát giác được xuất hiện tại cửa ra vào Hạ Bình bọn người. Đại gia mày? Hạ Bình thuận miệng hồi đáp. Ta đại gia. A đại gia chết sớm rồi, làm sao có thể lại ở chỗ này? Cái kia Slam hộ vệ trì độn hồi đáp. Đừng, đây là người xâm nhập, hắn là nhân loại. Một cái hạng bạc tộc hộ vệ kêu to lên, nó khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, cùng với Hạ Bình sau lưng yêu quái, lập tức tóc gáy dựng lên. Nó biết rõ những người này xuất hiện tại thánh địa trong đó, tuyệt đối với không phải là vì mời khách ăn cơm, cái gọi là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, dù cho nó chưa từng nghe qua lời tương tự, cũng biết cùng loại đạo lý. Đáng chết, nhân loại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Đây là nhân loại Hạ Bình, hắn bức họa đã sớm trải rộng toàn bộ thành trì rồi, hóa thành cho ta đều nhận ra. Không thể nào, Hạ Bình không phải có lẽ vẫn còn cùng các trưởng lão giằng co sao? Nghe nói còn ý định khai chiến, dẫn theo rất nhiều tinh nhuệ đi ra ngoài, hiện tại cái này nhân loại tại sao phải đi vào chúng ta thánh địa? Đúng vậy, một chút cũng không giảng đạo lý, chẳng lẽ hắn có phân thân thuật hay sao? Ở đây hộ vệ đều mộng rồi, chúng đến bây giờ mới thôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, lãnh địa của mình rõ ràng bị vô thanh vô tức xâm lấn, loại chuyện này chúng cho tới bây giờ không có trải qua. Động thủ. Hạ Bình thừa dịp bọn này hộ vệ ở vào mộng bức trạng thái, lập tức hạ đặt mệnh lệnh, đối với những hộ vệ này ra tay. Sưu sưu sưu. Tam đại nhân loại lão tông sư, Thanh Loan, Thỏ Linh Lung, Ách Vận Ô Nha vân, vân, đợi một tí yêu quái cũng là không chút do dự, theo bốn phương tám hướng tập sát tới, thoáng cái sẽ đem bầy hộ vệ bao vây lại. Chúng không chút nào khách khí, đều là vận dụng toàn lực. Đông đông đông. Trong nháy mắt, canh giữ ở thánh địa cửa ra vào mấy chục cái người ngoài hành tinh đều bị lôi đình đả kích. Thoáng cái đã bị đánh té trên mặt đất, miệng sùi bọc mép, trực tiếp liền chết ngất. Mặt đất rung động lắc lư, cực lớn sức lực đạo đem đại địa đều chấn được xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, y hệt tia chớp, không ngừng uốn lượn, hướng phía xa xa một mực kéo dài. Ầm, ầm, ầm. Nhưng là lần này xâm lấn, cũng là bị trong thánh địa hộ vệ phát hiện, chúng đều là rất nhanh gõ vang rồi cầu cứu tiếng chuông, trong nháy mắt tựu vang vọng rồi toàn bộ Ninh Tịnh bầu trời đêm, từng nơi hẻo lánh đều chấn động khởi thanh thúy tiếng chuông. Lúc này, còn dừng lại ở thành thị bốn phía năm đại chủng tộc hộ vệ, đều là nguyên một đám bừng tỉnh lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cầu cứu tiếng chuông sẽ vang lên? Như vậy thanh âm đã hơn 1.000 năm không có gõ vang rồi, hiện tại lại có thể biết tiếng nổ. Là thánh địa bên kia xuất hiện vấn đề lớn, thánh địa hộ vệ đang cầu cứu. Đáng chết, đến tột cùng là cái nào tiểu tặc dám vào xâm chúng ta năm đại chủng tộc thánh địa, đây là muốn chết sao? Nhất định là nhân loại cùng đám kia yêu quái. Trừ bọn họ ra, còn có ai dám vô duyên vô cớ xâm lấn thánh địa? Tranh thủ thời gian đi qua trợ giúp, nếu không chúng ta thánh địa tự xong đời. Năm đại chủng tộc hộ vệ cùng với trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, chúng biết rõ thánh địa tầm quan trọng, gieo trồng lấy ngũ hành linh thụ, không cho có mất, một khi bị những này người xâm nhập phá hư, cái kia căn bản chính là long trời lở đất. Nhưng là chúng đều phân bố tại thành thị từng cái nơi hẻo lánh, khoảng cách thánh địa còn có một đoạn rất dài khoảng cách, muốn đuổi đi qua lời mà nói, cần trình độ nhất định thời gian. Có thể ngay cả như vậy, chúng cũng rất giống nổi điên như vậy đuổi đi qua, ngựa không dừng vó. Vèo. Hạ Bình bọn người thoáng cái liền vọc vào đi thánh địa trong đó, lúc này bọn hắn tự cảm nhận được khu vực này nồng đậm ngũ hành chi lực, kim một thủy hỏa thổ năm loại năng lượng không ngừng lưu chuyển. Phản phất cái chỗ này đã tạo thành một cái tu luyện bảo địa, nếu như ở cái địa phương này tu hành lời mà nói, chỉ sợ có thể so với tầm thường địa phương nhanh lên mấy lần không ngớt. Những này thần thụ không những được sinh trưởng xuất ngũ hành linh quả, cũng có thể hình thành tu luyện thánh địa sao? Thật sự là thần kỳ. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là thập phần cảm khái nói, nội tâm thập phần tâm động. Nếu như có thể đem cái này năm quả thần thụ yêu đi, cấy ghép trở về thế giới loài người, như vậy nhân loại đã phát tài, đáng tiếc không có năm đại chủng tộc bồi dưỡng, cái này năm quả thần thụ căn bản không có khả năng còn sống. Có chút ý tứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chứng kiến cái này năm gốc thần thụ cứ như vậy gieo trồng tại cả vùng đất, vừa vặn tách ra năm cái phương vị. Như là một cái ngũ mang tinh trận giống như, toàn thân tách ra đủ mọi màu sắc hào quang, thần dị vô cùng. Tự hồ chúng mỗi một căn nhánh cây, mỗi một mảnh lá cây đều tràn ngập nồng đậm ngũ hành năng lượng, hơi chút hô hít một hơi, đều có thể lại để cho người ở chỗ này tinh thần đại chấn, trong cơ thể đang điền khí hải đều tại rung động lắc lư. Chúng rễ cây thật sâu đâm vào đại địa, cũng không biết kéo dài đến lòng đất rất xa vị trí, chỉ biết là cái kia vừa thô vừa to rễ cây bạo lộ tại mặt đất, như là một đầu địa long phủ phục trên mặt đất, lực áp bách 10 phần. Mau nhìn, đó là ngũ hành linh quả. Thỏ Linh Lung thoáng cái liền phát hiện cái này một cây thần thụ ở trên dắt 7-8 quả linh quả, cũng không chỉ có là một cây thần thụ như thế, trên cơ bản mỗi gốc thần thụ ở trên đều có được 7-8 quả linh quả, theo thứ tự là một linh quả, tươi ngon mọng nước, thủy linh quả, thổ linh quả, hỏa linh quả cùng với kim linh quả, lẫn nhau tầm đó sinh ra không hiểu liên hệ. Giống như những này thần thụ giữ vững độ cao thống nhất, sinh trưởng linh quả số lượng đều là nhất trí đấy. Bất quá những này linh quả treo ở trên nhánh cây, tản mát ra có chút bạch quang, thoạt nhìn rất nhỏ, tự hồ còn chưa tới hoàn toàn thành thục thời điểm, so sánh trẻ trung. Những này linh quả còn không có có thành thục. Tam đại nhân loại lão tông sư lập tức biết rõ những này linh quả treo ở trên cây còn không có có thành thục, khả năng cũng bởi như thế, năm đại chủng tộc cao tầng đại lão lo lắng tổn hại đến linh quả dược tính, tự không có ngắt lấy xuống, yên nguyên lại để cho hắn tự do sinh trưởng. Bằng không mà nói, thành thục trái cây sớm đã bị năm đại chủng tộc cao tầng đại lão ngắt lấy đi, chính mình tự phục dụng, căn bản không tới phiên Hạ Bình bọn hắn đến đây ngắt lấy. Cái này phiền toái. Không có thành thục ngũ hành linh quả, có đầy đủ dược lực để cho chúng ta tấn thăng đến vương giả cảnh sao? Ách vận ô nha các loại yêu quái không khỏi bay lên rồi đồng dạng nghi hoặc. Ngũ hành linh quả dược lực cực kỳ cường đại, chúng là biết đến, nhưng là đó là thành thục trạng thái, không có thành thục cùng thành thục, cả hai ở giữa khác biệt, quả thực là ngày đêm khác biệt. Vấn đề là, chúng cũng không có thời gian các loại những này linh quả thành thục, ai cũng không biết tiếp theo đi vào cái chỗ này là tình huống như thế nào, nói không chừng khi đó chúng căn bản là vào không được. Coi như là may mắn tiến đến, cũng sẽ bị đại quân mai phục, chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, chúng cảm giác mình có chút thất sách, có lẽ buổi tối hôm nay chỉ là tại làm vô dụng công, chỉ là đi tới nơi này cái thánh địa đi thăm thoáng một phát, đoán chừng tự được trở về. Không có thành thục sao? Đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn hoàn toàn có thể dùng tánh mạng chi hỏa tướng cái này năm gốc thần thụ thôi thúc, nhanh hơn ngũ hành linh quả phát triển. Nhưng là hắn cũng không nói đi ra, trong nội tâm tự nhiên có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Người xâm nhập, ngày dỗ của các ngươi đến rồi. Rõ ràng dám vào xâm chúng ta năm đại chủng tộc thánh địa, các ngươi gan lớn như đấu. Đi chết đi, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, xâm lấn chúng ta thánh địa cũng chỉ có chết. Bỗng nhiên tầm đó, thánh địa ở trong chỗ sâu truyền đến một tiếng quát lớn. Vốn dừng lại ở cái này thánh địa tu hành rất nhiều thái thượng trưởng lão đều bị Hạ Bình bọn người hành động toàn bộ giật mình tỉnh lại, nhao nhao theo bế quan chính giữa thức tỉnh. Những này thái thượng trưởng lão mỗi người đều có tông sư cửu trọng tu vi đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng là vì vậy bí cảnh thế giới quy tắc áp chế, làm cho chúng so người bình thường tấn thăng đến vương giả cảnh càng thêm khó khăn, không phải có tuyệt thế thiên tư, phục dụng đại lượng tài nguyên, chết già đều là vây ở tông sư cảnh, thủy chung không cách nào đột phá. Có thế ngay cả như vậy, chúng cũng là một đám lão bất tử, đắm chìm tại tông sư cảnh mấy trăm năm, sớm đã đem các loại võ kỹ tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, đáng sợ vô cùng. Nguy rồi, cái chỗ này rõ ràng còn có nhiều như vậy lão bất tử. Ách vận ô nha đồng tử co rút lại, nó thấy được 7-8 vị lão bất tử theo thánh địa ở trong chỗ sâu vọt ra. Từng cái lão bất tử đều rất cường đại, may mắn nơi này là bí cảnh thế giới, áp chế tu luyện của bọn nó, nếu như tại bên ngoài lời mà nói, chỉ sợ sẽ là 7-8 vị vương giả rồi. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, một cây màu đen gốc cây già xuất thủ, đây là Hắc Mộc tộc thái thượng trưởng lão, toàn thân héo rũ, dần dần già đi, tản mát ra dáng vẻ già nua, tự hồ sống rồi mấy trăm năm, một sợi nhánh cây thoạt nhìn đều nhanh muốn đứt rời. Nhưng là tại nó trên người cương khí năng lượng gia trì xuống, nhưng lại như là đồng nhất chui chui lợi kiếm giống như, lợi hại vô song, tê liệt không khí, hướng phía Hạ Bình bọn người đuổi giết đi qua. Một khi bị đâm trúng, lập tức thân thể tự xuất hiện vô số lỗ máu, căn bản không cách nào còn sống. Cút cho ta. Hạ Bình tiến lên, nhìn cũng không nhìn, tự là một cước đạp tới, giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành một chân ấn, cực lớn vô cùng, như là cự nhân hàng lâm, một cước chà đạp đại địa. Giờ khắc này, hắn vận chuyển vòng xoáy chi lực, có đinh ốc khí kình, đây là rất mạnh xuyên thấu lực, nhanh vô cùng, quanh kích tại đây gốc màu đen gốc cây già ở trên. Rầm rầm rầm. Lúc này, những này màu đen nhánh cây lập tức bị chấn được nứt vỡ, không khí xoay tròn, điên cuồng xoắn vết. Đáng sợ sức lực đạo thẩm thấu tại đây gốc màu đen gốc cây già trong cơ thể, không ngừng phá hư. Đáng giận. Hắc Mộc tộc đại trưởng lão không chịu nổi đáng sợ như vậy sức lực lớn, cả người đều bay rớt ra ngoài, trên người mấy trăm đạo nhánh cây choảng rung động, nhao nhao đứt gãy ra, mất rơi trên mặt đất. Nó cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất quá thực sự không phải là màu đỏ đấy, mà là màu xanh lá chất lỏng, mất rơi trên mặt đất, xì xì rung động, ăn mòn rồi một mảnh đại địa. Trên mặt đất cũng thoáng cái bị thân thể của nó lê xuất một đầu vài trăm mét lớn lên thâm thúy khe rãnh, té trên mặt đất, từng ngụm thở, hiển nhiên là vứt bỏ nửa cái nhân mạng. Quá dữ dội rồi. Thỏ linh lung các loại yêu quái đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, trước kia Hạ Bình đều không có khủng bố như thế, nhưng là mới đã qua ngắn như vậy một thời gian ngắn, lại trở nên so với trước càng thêm đáng sợ. Tấn thăng đến tông sư bát trọng này. Tam đại nhân loại lão tông sư đều mộng ép. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình trước kia mới là tông sư lục trọng thiên mà thôi, hiện tại rõ ràng tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên cảnh giới, đột phá bắt đầu cùng uống nước không sai biệt lắm. Cái này biến thái còn cần gì ngũ hành linh quả, chính mình tu luyện, muốn không được bao dài thời gian tự tấn thăng đến vương giả cảnh rồi, rõ ràng là cái yêu nghiệt, vẫn cùng bọn hắn những người phàm tục này tranh đoạt tài nguyên, vậy thì có chút quá mức. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, dù cho sống rồi mấy trăm năm, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy yêu nghiệt, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong phạm vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.